Yêu quái nhỏ, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Tang Du nói cho anh biết sự thật, không thể ăn hơn 2 chén tereen mâm đồ ăn có một bát bánh trứng nhỏ cùng với hơn nửa bát cháo bình thường, thêm ly nước nóng, cộng lại còn chưa đủ một bát, con lấy đâu ra nhiều đồ ăn như vậy cho anh. Khẩu vị Lam Khâm vẫn rất tốt, lưng dựa vào gối ngồi nghiêm chỉnh, nương theo tay Tang Du, nhai từ từ rồi nuốt hết chỗ đồ ăn, khi còn miếng cuối cùng anh chần chừ rũ mắt nhìn, dừng lại, không đành lòng ăn. Vẫn còn một thìa bánh trứng. Tang Du kỳ lạ, cầm thìa lên nhìn thử. Sao vậy, nguội rồi à? Lam Khâm lắc đầu túm lấy cái chăn, vẻ mặt không muốn vẫn há miệng nuốt. Tang Du nhìn anh ăn xong vẫn chưa thấy thỏa mãn, đồng tử sáng long lanh nhìn tới nhìn lui cái chén trên tay cô, ít hầu chuyển động hai cái cũng không nói trực tiếp cho cô biết là anh chưa no. Dáng vẻ xoắn suýt, trái tim Tang Du ngứa ngáy vì động tác nhỏ đáng yêu vô ý của Lam Khâm, cảm giác trong lúc vô tình cô đã lột ra được tầng tầng lớp lớp ngụy trang của anh, bây giờ hoàn toàn bại lộ. Nếu các bạn không giải được pass thì vào link đem buôn đính kèm trên phần mô tả đăng ký tài khoản và nhấn thích chép đó sẽ đọc được ngay nha. GT, LT, đây là cách mình chống lích chuyện nên mong các bạn thông cảm UU. Câu hỏi trả lời lấy pass chương 19, xe điện của Tang Du là con gì? Tên con vật nha, GT, đáp án có 6 chữ, không viết hoa, không dấu, viết liền. Cách chương.